Đâm lao phải theo lao. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Quý Chiêu Chu lại đổ một chén nước, phía sau Trình Lưu không ra tiếng khi toàn bộ biệt thự tựa hồ lâm vào tuyệt đối an tĩnh chung. Hắn rũ mắt nhìn trong tầm tay cái ly nội mặt nước gợn sóng, rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Quý Chiêu Chu nhìn một lát, duỗi tay đi nắm pha lê ly. Phía sau người bỗng nhiên ra tiếng, người cùng Linh Lan rất giống. Bang, cái ly từ lòng bàn tay chảy xuống, quăng ngã trên sàn nhà, phát ra chói tai thanh âm. Trên sofa, Trình Lưu theo bản năng đứng dậy, bước nhanh đi qua đi, đem Quý Chiêu Chu kéo ra. Ta đi lấy cây chổi. Quý Chiêu Chu thẳng tắp nhìn Trình Lưu, vì cái gì nói như vậy? Cái gì? Trình Lưu chính nhìn trên mặt đất toái pha lê, nghe vậy ngẩng đầu phản ứng sẽ mới hiểu được. Nga, ta cảm thấy Linh Hoa Lan tuy rằng tổng buông xuống đầu, nhưng trước sau che giấu không được nó thuần trắng sạch sẽ bộ dáng. Tựa như Quý Chiêu Chu, luôn muốn cất giấu chính mình, trên người quang mang lại làm mọi người vô pháp xem nhẹ. Mấu chốt nhất chính là, Linh Hoa Lan hương, hắn cũng rất thơm. Bất quá lời này, Tiểu Trình Tổng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Quý Chiêu Chu bình tĩnh nhìn Trình Lưu hồi lâu, bỗng nhiên đi hướng phòng khách, trong đó một cái ngăn tủ trước kéo ra trung gian ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái đỏ thẫm nhung hộp. Theo sau hắn mở ra hộp, lấy ra bên trong một lọ nước hoa. Màu đỏ nước hoa bình ngay ngắn, từ mạ vàng nắp bình phong khẩu tinh xảo đẹp đẽ quý giá, lại mang theo như hỏa diễm lệ. Trình Lưu không biết Quý Chiêu Chu muốn làm cái gì, đứng ở tại chỗ nhìn hắn mở ra nắp bình, rút ra thí hương điều, ở mặt trên phun vài lần. Quý Chiêu Chu đem màu đỏ nước hoa bình một lần nữa thả lại trong hộp, lại bỏ vào ngăn kéo đóng lại. Kia bình nước hoa thực đặc biệt, Trình Lưu tầm mắt đảo qua phòng khách sở hữu ngăn tủ, trừ bỏ vừa rồi kia bình nước hoa, mặt khác nước hoa đều không có dùng hộp trang, toàn bộ bãi ở kệ thủy tinh nổi. Thực mau Quý Chiêu Chu hướng nàng bên này đi tới, hắn đem thí hương điều đưa cho Trình Lưu, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo khó có thể phân biệt bướng bỉnh. Trình Lưu theo bản năng tiếp nhận tới, cúi đầu nghe thí hương điều. Nàng không hiểu nước hoa, nhưng nghe được ra tới ập vào trước mặt nùng liệt, không ngừng khuếch tán đem chung quanh nhiễm đồng dạng khí vị kéo dài không tiêu tan. Dễ ngửi, Trình Lưu nghiêm túc nói, này thơm nồng liệt lại không gây mũi, theo không khí phát tán, hương vị dần dần khoách khai, như là đặt mình trong bệnh trong mộng đẹp. Trình Lưu nhìn về phía Quý Chiêu Chu, hỏi hắn, đây là cái gì hương? Quý Chiêu Chu không có trả lời, hắn từ nàng trong tay rút ra thí hương điều quăng vài lần, làm nước hoa phát huy. Một lát sau, Trình Lưu chậm rãi nhíu mày. Nàng cảm thấy này nước hoa hương vị không đúng lắm. Không biết từ khi nào bắt đầu che trời lấp đất gần như vĩnh cửu nùng liệt nóng cháy bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên khổ sú, như là hoa nở rộ đến mức tận cùng, đột nhiên khô héo thối nát, dần dần tản ra từ khí. Khó nghe thả lệnh người không khỏe, Quý Chiêu Chu gắt gao nắm thí hương điều, rũ mắt lãnh đạm nói. Cuối cùng không thêm Linh Lan, nó sẽ nùng liệt đến hương khí tan đi. Mà không phải lộ ra khô héo thối nát tử khí, Trình Lưu sừng sốt bất quá thực mau thanh tỉnh, nàng duỗi tay bẻ ra Quý Chiêu Chu ngón tay, lấy ra bên trong thí hương điều, ném vào bên cạnh thùng rác nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không hiểu nước hoa, nhưng bất đồng hương liệu phối hợp ở bên nhau, hẳn là sẽ sinh ra bất đồng hiệu quả, cùng Linh Lan bản thân không quan hệ. Nàng nghiêm túc nhìn Quý Chiêu Chu, trong lòng ta Linh Lan sạch sẽ thuần túy. Trình Lưu màu đen con ngươi trung đựng đầy chuyên chú, nhìn hắn nói lời này khi càng như là ý có điều chỉ, mang theo nóng bỏng chân thành. Kia một khắc những lời này cơ hồ mang theo nồng đậm rực rỡ ở hắn ngực trước mắt. Quý Chiêu Chu theo bản năng nghiêng mặt đi, tránh đi Trình Lưu ánh mắt, hắn cảm thấy chật vật lại bất kham, cố tình lồng ngực cổ động nhảy đến điên cuồng, tựa hồ bị người dùng tay nắm, thậm chí mang theo một tia hít thở không thông đau đớn. Người ống quần ướt, Trình Lưu bỗng nhiên ra tiếng đánh vỡ cả phòng bốc lên ái muội. Nàng cúi đầu nhìn đầy đất mảnh vỡ thủy tinh nói, người đi trước thay quần áo, ta đem nơi này quét quét. Quý Chiêu Chu lồng ngực cổ động tiệm hoãn, thu liễm sở hữu cảm xúc, xoay người hồi phòng ngủ chính, đi vào phòng rửa mặt. Hắn cởi ra áo trên, sườn biên là một mặt gương. Trong gương người lỏa lộ bên ngoài màu da lộ ra bệnh trạng tuyết trắng, xương quai xanh thẳng thâm, vai thẳng lưng hẹp, duy nhất không được hoàn mỹ chính là một cái lại một cái dựng vặn vẹo vết sẹo xoay quanh bên trái trên cánh tay. Quý Chiêu Chu mặc xong quần áo, khấu đến một nửa, phía trước Trình Lưu lời nói ở bên tai tiếng vọng, đầu ngón tay bỗng chốc ngừng lại. Kia chỉ thon dài mỏng bạch khớp xương rõ ràng tay chậm rãi hướng lên trên di cuối cùng che lại ngực, rõ ràng cảm nhận được bên trong một tiếng mau quá một tiếng nhảy lên. Trong phòng khách, Trình Lưu đã cầm cây chổi đem sở hữu toái pha lê quét tiến thùng rác, thuận tiện đóng gói túi đựng rác xách theo đi ra ngoài ném. Trở về trên đường còn đang suy nghĩ, phía trước kia Cổ Suy bại tử khí quá chí Úc nghe có thể cho người không thoải mái một đêm. Trình Lưu nâng lên tay, nghe chính mình trên người cùng Quý Triều Chu trên người giống nhau khổ cà phê hơi thở, mới miễn cưỡng hòa hoãn không khỏe. Nàng hồi phòng khách thời điểm, Quý Triều Chu còn không có ra tới. Trình Lưu ngồi ở trên sofa đợi sẽ Quý Triều Chu mới từ phòng ngủ chính đi ra, nhưng không có đi đến phòng khách chỉ là đứng ở thông đạo kia Trương Thanh Hàn tự phụ mặt thần sắc như thường. Ta muốn ngủ, hiện tại, Trình Lưu đứng dậy, nhìn Quý Triều Chu nói. Ngủ ngon, Quý Triều Chu xoay người hồi phòng ngủ chính, đi đến trước cửa phòng, bỗng nhiên xoay người hướng cửa thông đạo nhìn lại, Trình Lưu cũng không có chuẩn bị trở về phòng ngủ. Hắn đứng đó một lúc lâu, mở ra cửa phòng, vào phòng ngủ chính. Trong phòng khách Trình Lưu dựa ngồi ở đơn người trên sofa, nhìn chằm chằm trên bàn trà laptop phát ngốc, sớm biết rằng không nhiều lắm miệng để linh lan. Hắn ở sinh khí, cũng không rất giống, tiểu Trình Tổng trong lòng sầu thật sự, một hồi cảm thấy Quý Triều Chu có điểm thích chính mình, một hồi lại cảm thấy hắn khả năng phiền chính mình. Cuối cùng Trình Lưu trải qua nghiêm mật trinh thám kiên định mà kết luận tuyệt đối là nàng vừa rồi lời âu yếm kỹ thuật quá kém, học tập không đúng chỗ. Tối nay cần thiết lại tăng lớn lời âu yếm đọc lượng. Ngào đến 2 điểm ngủ nhiều Trình Lưu, ngày hôm sau không phải dựa sinh lý đồng hồ báo thức tỉnh, nàng ngạnh sinh sinh bị nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng tư thiên biến hóa đa đoan, trước 2 ngày còn muốn ăn mặc mỏng áo khoác, hôm nay sáng sớm đột nhiên nhiệt độ không khí lên cao, phảng phất đặt mình trong ngày mùa hè. Trình Lưu đỉnh cái trán hãn đột nhiên ngồi dậy, nàng xốc lên chăn, bắt đầu rửa mặt trên đường nhìn thoáng qua thời gian, 5 giờ 45. Chờ từ phòng cho khách ra tới thời điểm, vừa vặn 6 giờ. Nàng nhìn cách vách cửa phòng nhắm chặt phòng ngủ chính, riêng phóng nhẹ tiếng bước chân. Thời gian còn sớm, Trình Lưu Lưu trở về trang một túi quần áo, đưa tới phòng cho khách phóng, lại đi ra ngoài mua 2 phần bữa sáng. Chờ nàng trở về Quý Triều Chu cũng vừa mới từ lầu 1 phòng ngủ chính ra tới. Hắn đại khái mới tỉnh, đối ngoại giới phản ứng có chút trì độn, không có hoàn toàn thanh tỉnh. Quý Triều Chu nhíu mày đứng ở thông đạo chỗ ngoặt tay vịn vách tường, hắn thái dương có tinh mịn hãn, môi phá lệ đỏ bừng, cổ áo hơi buông ra, chiều nhiệt ái muội hơi ẩm ập vào trước mặt. Nguyên bản chuẩn bị mở miệng chào hỏi Trình Lưu không biết vì sao trầm mặc xuống dưới, xách theo trong tay sớm một chút an tĩnh đứng ở phòng khách. Chỗ ngoặt Quý Triều Chu mơ hồ nhận thấy được nhìn chăm chú ánh mắt, ngước mắt xem ra cặp kia màu hổ phách đôi mắt lẳng lặng nhìn Trình Lưu hồi lâu, bỗng nhiên dương môi hướng nàng cười cười. Độ cung cực thiền, thiền đã có nháy mắt Trình Lưu thậm chí hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Cố tình kia mạt cực thiền cười hình cung lộ ra kinh tâm động phách dụ dỗ, làm nàng không có biện pháp xem nhẹ. Trình Lưu ngơ ngác đứng ở trong phòng khách nhìn chằm chằm Quý Triều Chu, trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua. Này cười cũng làm chỗ ngoặt chỗ thanh niên hoàn toàn tỉnh táo lại, nguyên bản bởi vì chiều nhiệt lười biếng thân ảnh đột nhiên trở nên cứng đờ. Quý Triều Chu tỉnh ngủ sau có rất dài một đoạn hỗn độn kỳ, hắn lên sau quên Trình Lưu ở tại cách vách phòng cho khách sở hữu, cảm xúc biểu lộ không bỏ sót. Ta mua sớm một chút, Trình Lưu dẫn đầu xoay người, đem trong tay 2 phân sớm một chút đặt ở trên bàn cơm, cái gì cũng không hỏi, chỉ nói. Người đi trước rửa mặt, nàng, hẳn là không có phát hiện. Quý Triều Chu xoay người trở về phòng, trở ra khi, lại là cái kia như băng sơn tuyết tùng thanh niên, sở hữu cảm xúc nội liễm vô ngân. Hai người mặt đối mặt ngồi, bàn ăn khoan cách khoảng cách nhất định, nhưng ai đều cảm thấy thân cận quá, gần đến tựa hồ có thể phát hiện đối phương hô hấp. Quý Triều Chu bỗng nhiên đứng dậy đi khai điều hòa, thang lầu sẽ không tu lâu lắm, nhiều nhất 7-8 thiên thời gian. Trình Lưu ngẩng đầu đối hắn nói, đến lúc đó ta là có thể trở về trụ. Quý Triều Chu một đốn, theo sau dường như không có việc gì ngồi trở lại bàn ăn trước. Tùy ngươi, hảo, Trình Lưu bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, đồng ý, nửa giờ sau, Trình Lưu cõng lên hắc bao, rời đi trước đối Quý Triều Chu nói. Ta đi làm, bàn ăn trước Quý Triều Chu gật đầu, xem như đáp lại. Tiếng bước chân dần dần biến mất, hắn rũ mắt nhìn trước mặt mau thấy đáy bữa sáng, nguyên bản còn tính hợp ăn uống đồ ăn trở nên có thể không, cuối cùng vẫn là buông xuống trong tay cái muỗng. Trình Lưu lái xe đi công ty đi làm, hết thảy như thường, theo thường lệ họp xong, thảo luận hạng mục vấn đề, không ai có thể nhìn ra nàng dị thường. Thẳng đến Trình Lưu trở lại văn phòng sau, nàng mới bắt đầu ngồi ở bàn làm việc trước chuyển chi bút xuất thần. Hắn đối nàng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu trí nhớ từ trước đến nay hảo, lúc này còn có thể nhớ lại buổi sáng sở hữu cảnh tượng, rõ ràng mà giống điện ảnh truyền phát tin. Trình Lưu trong tay chuyển bút bỗng nhiên dừng lại, nàng bắt đầu dùng kia đầu ấn nắp bút chọc cái bàn, nghe thanh thúy. Cùng cục, thành ý đồ ly thanh suy nghĩ. Hôm nay buổi sáng, Quý Triều Chu nhìn thấy nàng, đối chính mình cười. Hắn cười, Tiểu Trình Tổng cảm thấy này trong đó nhất định có nguyên nhân. Hắn có phải hay không có khả năng, có như vậy một chút, thích chính mình, Trình Lưu xuất thần suy nghĩ nửa ngày, như cũ không suy nghĩ cẩn thận. Vừa vặn, lúc này Hạ Bách gõ cửa tiến vào, Tổng trợ hỏi ngươi một sự kiện, Trình Lưu hoàn hồn, nghiêm túc nhìn Hạ Bách nói. Hạ Bách đem trong tay văn kiện đặt ở nàng trên bàn. Ngươi hỏi, ngươi cảm thấy một người bỗng nhiên đối với ngươi cười, là có cái gì hàm nghĩa? Trình Lưu ấn trong tay bút ý đồ giảm bớt sắp được đến đáp án khẩn trương. Bỗng nhiên cười, Hạ Bách trong mắt thần sắc biến thâm, hắn nghĩ nghĩ nói. Đại khái là khách sáo cùng thiện ý ý tứ. Khách sáo cười, Trình Lưu không tin, nàng buông trong tay ấn bút đứng dậy đi ra ngoài. Văn kiện phóng này, ta đợi lát nữa xử lý. Trình Tổng, ngươi muốn đi ra ngoài. Hạ Bách ánh mắt đi theo Trình Lưu hỏi. Không ra đi, ta đi mái nhà đi một chút. Trình Lưu ngăn cản Hạ Bách theo kịp. Một người lẳng lặng, Hạ Bách lưu tại văn phòng nội, ánh mắt trở nên thâm trầm, đối nàng cười người là cái kia Quý Triều Chu. Trình Lưu tới rồi mái nhà, cảm thụ được cao lầu chỗ gió nóng, nàng ngồi trên mặt đất lấy ra di động cấp Uông Hồng Dương gọi điện thoại. Ngươi cảm thấy Quý Triều Chu đột nhiên đối ta cười, có cái gì cách nói? Uông Hồng Dương nằm ở điều hòa trong phòng ngủ đến mê mê hoặc nghe thấy Trình Lưu thanh âm theo bản năng mang lên oán khí. Cảm thấy ngươi buồn cười đi. Trình Lưu, ai buồn cười? Uông Hồng Dương nháy mắt nhớ tới chính mình kim bài biển. Không phải ta vừa rồi không nghe rõ, ta cảm thấy này cười khẳng định mang theo thân thiện, tượng trưng cho hai người các ngươi quan hệ tiến bộ. Chỉ có thân thiện, ngươi không cảm thấy hẳn là còn có khác hàm nghĩa. Trình Lưu nghiêm túc tự hỏi nửa ngày, trong lòng ẩn ẩn có điều cảm. Hắn có phải hay không có điểm thích ta? Chấm, điện thoại kia đầu Uông Hồng Dương không nhịn xuống ở trong lòng phun tào cười một cái, chính là thích Trình Lưu cũng thật đủ tự tin, nhưng hắn mặt ngoài phụ họa. Cũng có khả năng, Trình Lưu miễn cưỡng được đến chính mình muốn đáp án, lập tức cắt đứt điện thoại. Uông Hồng Dương, cao ốc mái nhà thượng, Trình Lưu tiếp tục đánh hạ một chiếc điện thoại. Tiểu Trình Tổng, Lý Đông nhận được điện thoại, trong lòng có điểm thấp thỏm. Ngươi biểu tình bao cũng không phải là ta nơi nơi truyền bá. Trình Lưu, có chuyện muốn hỏi một chút Lý Tổng. Lý Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói. Người hỏi, nếu có người đột nhiên đối một người khác cười, hắn có phải hay không có khả năng thích người kia? Trình Lưu thay đổi một cái nửa hướng dẫn hỏi pháp, Lý Đông trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi. Đột nhiên, trước kia người kia thực lãnh đạm, cũng không tính, Trình Lưu sửa miệng, không sai biệt lắm có thể như vậy cho rằng. Lý Đông vỗ đùi kích động nói. Cái này ta có quyền lên tiếng, lão bà của ta lúc trước liền đối ta xa cách, sau lại có thiên đột nhiên đối ta cười, không bao lâu chúng ta liền ở bên nhau. Ta đã biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu lập tức cắt đứt điện thoại, dẫn tới một khác đầu vừa định hồi ức sướng Lưu chính mình luyến ái trải qua Lý Đông ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Tiểu Trình Tổng liên tiếp hỏi ba người, rốt cuộc được đến chính mình muốn nghe đáp án, vì thế tinh thần phấn chấn đứng lên, đến ra kết luận. Hắn đối chính mình cười, bốn bỏ năm lên chính là động tâm. Quảng cáo, cách chương.